Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 237, nửa bước tông sư. Yêu yêu đát, đêm nay kiếm bao nhiêu trang bức giá trị? Lưu Du vừa mới chạy xuống đường dốc thời điểm, cường thế trang một đợt bức. Yêu yêu đát nói, tôn kính ký chủ, đêm nay ngài tại Vũ Minh Sơn trang cái không khoa học bức, làm cho người khiếp sợ bức, mặt khác còn trang cái kỹ thuật lái xe bên trên bức. Tổng cộng ban thưởng 10.200 điểm trang bức giá trị. Ta xem một lần trước mắt có bao nhiêu trang bức giá trị. Keng, trước mắt trang bức giá trị có 29.5 vạn. Lưu Du sờ soạng một cái, 29 vạn hơn trang bức giá trị. Rất lâu không đi thương thành phá của, trở về nhất định thật tốt nhìn chúng vài lần, nhìn chúng liền mua. À đúng rồi, những cái kia tuôn ra đến đạo cụ đâu? Keng, xử lý số liệu bên trong. Chờ một lát, cực phẩm thấu thị nhãn, mãi mãi thương phẩm, mỗi lần khởi động tốn hao 100 trang bức giá trị. Thời gian hiệu lực là 100 giây. Đào hoa phù triện nhân 2, kích hoạt về sau. Ký chủ mị lực giá trị 1, bất luận là lạnh lẽo cô quạnh cấm dục hề, vẫn là thiên sinh lạc quan nữ hài, cũng không chạy khỏi ngài mị lực. Ẩn hình phù nhân 5, mãi mãi thương phẩm, mỗi lần khởi động tốn hao 100 trang bức giá trị. Thời gian hiệu lực 10 phút đồng hồ. Ngàn đàm lưu vân tay, chính là thần thâu tuyệt kỹ. Trong khi xuất thủ, nhanh như thiểm điện, chỉ cần biết rằng bảo bối ở tại, liền có thể 100% trộm được. Hiệu dụng một lần, thiên nhãn số 1, thuộc về duy nhất một lần vật tiêu hao. Sử dụng về sau, có thể cùng vệ tinh một dạc lên không? Đem phương viên chăm giảm tất cả tình huống tiến hành gắn bó khe hở mũi tên. Độn hình phù, chạy trốn có lý, lên trời xuống đất, chính là muốn mạng chiêu số. Lưu đại sư, ngài đã tới. Bí Tử Ca vạn phần lo lắng chờ ở lâm viên đại môn. Thấy được Lưu Du, trong lòng rốt cục tùng một cái khí. Vừa mới còn rất nhiều người cho rằng Lưu Du trước đó là trang bức. Đêm nay chàng tử này là tông sư cấp cái khác đạo tràng, hắn dám đến, lúc ấy Bí Tử Ca phi thường khí, nhưng lại không biết nói gì. Hiện tại Lưu Du tới thật, đùng đùng đùng đánh mặt của bọn hắn. Ân, không có ý tứ tới hơi trễ. Lưu Du xin lỗi nói. Không muộn không muộn, Bí Tử Ca nhanh lên đem Lưu Du mời đi vào. Vị kia nữ tông sư đã sớm mười mấy phút trình diện. Ở tòa này trong lâm viên mặt, có một tòa nhã các, vô cùng yên tĩnh, người bình thường vào không được. Bây giờ vị kia nữ tông sư sẽ ở đó bên trong nhã các, mà tất cả mọi người phải ở bên ngoài kính thời gian. Ngồi trên mặt đất, nói dễ nghe chút, vị kia nữ tông sư chính là đến xem năm nay Nam Lăng Thành có cái gì tài tuấn. Bởi vì lần này trong lòng đất quyền hội chủ trì chính là nàng. Mẹ, có cái cọng lông a, những năm qua một mực thảm thua, nàng tùy tiện sau khi nghe ngóng đều sẽ hiểu a. Ta cảm thấy nàng hẳn là đến đánh mặt của chúng ta, là thừa lúc vắng mà vào a. Tốt thu biên chúng ta Nam Lăng Thành màu xám thế lực. Không ít người mặt ngoài rất kính sợ tôn này, sống tông sư, nhưng là trong lòng lại vô cùng khó chịu. Ai nguyện ý đem bánh ngọt lớn nhường ra đi, sau đó bản thân chết đói. Bất quá bởi vì có cái này vị nữ tông sư quang lâm, cũng không thiếu võ giả đến đây chiêm ngưỡng. Tông sư cũng không phải vùi đầu khổ tu liền có thể đạt tới, mà là cần khiết cơ, cảm ngộ. Nếu như có thể hữu duyên tại vị tông sư này chia sẻ kinh nghiệm, vậy thì đối với bọn họ những cái này võ giả tầm thường hoặc là thẻ bình cảnh võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất ích lợi. Bất quá ở đây không ít người đều vẻ mặt đau khổ, bởi vì vị kia nữ tông sư đến rồi, lại chậm chạp không có truyền đạt bất kỳ ý nghĩa. Lưu Du cầm dĩa, hướng về phía một cái tôm hùm lớn chạy, ăn đến say sưa ngon lành. Toàn trường cũng chỉ có hắn tại hưởng dụng thức ăn ngon. Cái kia nữ tông sư làm gì chứ? Cũng không ra gặp mặt. Lưu Du vừa ăn vừa hỏi nói. Bĩ Tử Ca miệng co quắp một cái. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến qua Lưu Du đủ loại nghiêu bước, đánh chết hắn cũng không tin cái này tướng ăn chướng tay gai mắt thiếu niên là cái nhân vật khủng bố. Chúng ta cũng không biết, đối phương chỉ làm cho hạ nhân ra ngoài đón khách, Bĩ Tử Ca nói ra. Một bên khác, rất nhiều võ giả mây tụ ở cái này trong lâm viên mặt, hướng về phía cái kia nhã các đầu nhập lấy hết sức kinh y ánh mắt. Một tôn tông sư hiện thân, thông thiên triệt hiểu, trong nháy mắt giết người, nhục thân khiêng đạn, có thể một mình chống lại một chi quân đội, đều hoàn toàn không nói chơi. Thậm chí có chút tông sư cường hoành tới đỉnh phong thời điểm, đều đầy đủ cùng quốc gia đàm phán tư cách. Nam Lăng Thành thật nhiều năm không có nghênh đón như vậy nhân vật khủng bố. Lão tiên sinh, có thể hướng vị đại nhân kia dẫn tiến chúng ta, một vị võ giả kêu lên, trong ánh mắt điền đầy thật sâu kính sợ cùng vẻ kích động. Đúng vậy a, chúng ta thành kính đến đây, chỉ cầu thấy vị đại nhân kia tôn vinh. Chuyến này không tiếc. Lại một vị võ giả đứng lên, một mực cung kính chắp tay nói. Tại chỗ nhã các trước cửa, một vị hơn 60 tuổi lão giả ngồi trên mặt đất, hai mắt nhắm lại, một đầu tóc bạc, một thân đường trang, thanh phong từ lai, khí thế cuồn cuộn, tựa như một vị chân thần tiên. Mặt đối với nhiều như vậy thanh âm, hắn vẻn vẹn mở ra một lần con mắt, nhìn thoáng qua chư vị ở đây. Lâm viên rất lớn, nhưng giờ phút này phía dưới cơ hồ cũng là đầu người. Ha ha, tiểu thư nhà ta lần này đến đây Nam Lăng Thành, chắc hẳn các vị cũng nghe đến một chút tin tức. Lần này mà đến, chính là tìm kiếm một chút tài tuấn, thu làm đệ tử, những người khác tạm thời không thể dẫn tiến. Ân, thu học trò điều kiện, tuổi tác tại 20 trở xuống thiếu niên cũng có thể đến đây khảo nghiệm. Lão giả chậm rãi nói ra, thanh âm trầm thấp lại ẩn chứa uy thế rất lớn. Lưu Du trong tay tôm hùm lớn ném một cái, cũng nhìn thoáng qua cái kia lão giả. A, nửa bước tông sư, lộc cộc. Bĩ Tử Ca nghe được nửa bước tông sư lời này, cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Lưu đại sư, ngài là nói lão giả này là một vị nửa bước tông sư? Ân, Lưu Du gật đầu, nửa bước tông sư, cùng chân chính tông sư có một đạo bình chướng, cũng là võ đạo đường ranh giới, như có thể vượt qua đi qua, đặt chân tông sư chi cảnh liền có thể biến hóa thành long, dục hỏa thành phượng, bàn tay người khác tính mệnh, càng là có được quyền sinh sát trong tay năng lực. Lưu Du tùy tiện giải thích nói, nửa bước tông sư mà thôi, hắn còn không đưa vào mắt. Lĩnh giáo, Bĩ Tử Ca không ngừng lướt qua mồ hôi trên trán. Đi qua Lưu Du như vậy giải thích, tông sư trình độ kinh khủng trong lòng hắn lạc ấn đến càng thêm khắc sâu. Mà ở lão giả phát biểu về sau, không ít võ giả nhau nhau gọi điện thoại, để cho hậu bối của mình tranh thủ thời gian đến đây. Lúc này mới nửa giờ khoảng chừng, cái này trong lâm viên mặt lại tràn vào không ít người. Tất cả đều là 15 đến 19 tuổi thiếu niên. Đám người này một bước vào lâm viên, cái kia kéo cao khí dương khí thế liền đi ra. Đủ loại trang bức khí tức, tao khí, bay lả tả, bọn họ đều là chiếm được trưởng bối thông báo, tranh thủ thời gian đến đây. Lại bọn họ đại bộ phận cũng là võ giả chi cảnh. Mẹ, đám này ngu ngốc đến rồi cũng là không tốt. Ta Bạch thiếu gia mới là tông sư đại nhân tốt nhất đệ tử. Hừ, tối nay giai đồ nhất định là ta. Các ngươi đều là tay mơ. Ha ha ha, đây đều là cái gì đồ chơi? có ý tốt đến tranh tông sư xanh híp mắt. Bản thiếu gia 7 tuổi tập võ, 10 tuổi võ giả chi cảnh, hiện tại càng là chuẩn bị đặt chân kình đạo võ giả. Tối nay đêm, ta mới là tiêu điểm. Không phải đâu, bọn họ là đồ ngốc sao? Chút thực lực ấy cũng tới bước bước. Bản tiểu thư là võ giả chi cảnh đâu? Một đám tâm cao cao ngạo thiếu niên môn nhìn mình đối thủ. Trong lòng cực kỳ đắc ý. Tuy nói còn không có chân chính tuyển bạt, thế nhưng phần tất thắng vinh quang đã viết tại trên mặt bọn họ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.